Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yên Nhiên chột dạ nhìn sang chỗ khác. Cũng vì là khu gia quyến của quân nhân nên mới có nguy cơ đụng mặt các chú các bác của cô ấy. Rất nhiều chiến hữu của ba cô ấy đều ở đây. Lễ Tết cô đều gặp mặt họ. Lỡ như gặp thì sao? Thủ đô chỉ có bay lớn. Em lại là dân thủ đô. Nói không chừng người quen của nhà em cũng đi làm ở đây thì sao? Chu Việt cũng không nghi ngờ nữa. Được rồi, lần sau anh sẽ tới trường đón em vậy. Mắc công em cứ lo trước sợ sau thế này. Quý Yên Nhiên cứ đảo mắt trốn tránh. Đê Tê Vanh ấy tới trường học đón mình. Lỡ như gặp phải chị dâu thì làm sao bây giờ? Ôi, em sắp được nghỉ đông tới nơi rồi. Anh tới trường không tìm được em đâu. Mình đến rạp phim nhanh đi. Anh mua vé mấy giờ thế? Chu Việt không hề nghi ngờ gì. Quý Yên Nhiên bình thường luôn tùy tiện, nhưng lại cực kỳ nhát gan. Đi đâu cũng sợ gặp phải họ hàng người quen. Giống như đi đâu cũng gặp được người quen vậy. Đến rạp chiếu phim, Quý Yên Nhiên lại kéo khăn quàng cổ lên che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Chu Việt cười nhạt nhìn cô. Hay là anh giả vờ không quen em nhé? Quý Yên Nhiên vội lắc đầu, cười tít mắt, dùng ngón út móc ngón tay của anh. Chu Việt nhướng mày, anh phát hiện em cứ là lạ thế nào ấy. Lúc thì cực kỳ nhát gan, lúc lại cực kỳ bạo gan. Quý Yên Nhiên chột dạ cười hì hì với anh. Ở đây không có ai biết em. Nắm tay bạn trai mình một lát thì sao chứ? Chu Việt cũng đồng ý, được rồi. Để lát nữa anh đi mua cho em cái khẩu trang. Anh muốn cùng đi dạo và nói chuyện với bạn gái mình. Em thấy có được không? Quý Yên Nhiên giơ chân đạp chân anh một cái. Vậy anh đi mua đi. Hừ, Chu Việt vội chạy theo sau lưng cô. Em sợ gặp họ hàng tới vậy à? Quý Yên Nhiên đã nghĩ ra cớ để lấp L-I-E-M lâu rồi. Ba mẹ em không cho em quen bạn trai lúc học đại học. Nói là em còn nhỏ, dễ bị lừa. Không phải cô ấy không tin Chu Việt, chỉ là Chu Việt lớn hơn cô ấy 5 tuổi, còn là quân nhân nữa. Cô ấy lại liên tưởng tới mắt kính lúc trước từng theo đuổi mình. Mắt kính và cô ấy ở trường chỉ đụng mặt vài lần. Mới 20 tuổi đã muốn dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích. Khiến cô cảm thấy sợ hãi tới giờ. Chu Việt là người tốt, cũng rất tốt với cô ấy. Nhưng lỡ như anh ấy có mục đích thì sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Cứ chờ mình làm quen lâu hơn một chút, lại tham khảo ý kiến của chị dâu cái đã. Mắc công lại thành trò cười cho mọi người nữa. Quý Yên Nhiên sợ cái gì thì gặp cái đó. Cô và Chu Việt vừa ngồi xuống thì đã thấy bạn học cấp 3 sóng vai ngồi sau lưng cô. Trương Kim Phượng vất vả lắm mới hẹn được Trần Vệ Đông và Lưu Kiến Quốc cùng đi xem phim trong kỳ nghỉ đông này. Còn dẫn theo hai cô bạn cùng phòng ký túc xá của mình. Vừa ngồi xuống cô ta đã cảm thấy người ngồi phía trước trông khá quen. Trương Kim Phượng cố ý nhắc tới mắt kính. Mọi người nói xem mắt kính có thể xuất ngoại hay không. Tương lai nhất định cậu ta sẽ làm nhà ngoại giao giống ba mình nhỉ. Cách Trương,